Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 652, 652. Chương 652 thi thể thượng manh mối, là đường hướng dương khế ước sủng, lợi dụng thần thú mẫn cảm khứu giác tìm ra dưới nền đất hư thối 11 cổ thi thể, học viện các. Lão sư đào ra học sinh thi thể khi rất là kinh ngạc. Vài cổ thi thể thượng không có vết thương, giết học sinh hung thủ nhưng phán đoán ra không phải linh thú, nhưng trừ cái này ra, tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ nói rõ hung thủ là ai, có khả năng là bổn giáo khu học sinh. Cũng có khả năng là cảnh thiên đế quốc giáo khu học sinh làm, nhưng là bọn học sinh có này đó là có năng lực giết bọn họ. Này đó thi thể là ở chỗ nào lục soát? Phí thái cùng trầm tư qua đi. Tìm không ra nửa điểm manh mối, hồi hiệu trưởng đại nhân. Chúng ta là ở phân chia cấp cảnh thiên đế quốc giáo khu quản hạt khu vực tìm được bọn họ. Trong đó, một người lão sư hội báo cấp phí thái cùng đen mặt. Chẳng lẽ là cảnh thiên đế quốc người giết bọn họ? Hiệu trưởng, cảnh thiên đế quốc giáo khu liền tính muốn giết chúng ta giáo khu tân chú lực. Quả quyết sẽ không dùng ngu xuẩn như vậy phương pháp. Đường hướng dương cá nhân không cho rằng, việc này cùng cảnh thiên đế quốc giáo khu có quan hệ, nhưng là chỉ bằng vào khách quan phân tích. Căn bản tìm không ra tàn hại học sinh hung thủ. Hiệu trưởng đại nhân, ta cho rằng khả nghi chính là này đó thi thể thượng tìm không thấy bất luận cái gì vết thương. Phỉ Thiên Hòe đi đến một khối nữ học sinh thi thể trước, nàng bộ mặt xanh tím. Lại không có trúng độc, trên cổ cũng không có lạc ngân. Nhưng rõ ràng là hít thở không thông tử vong. Phỉ Thiên Hòe ở tra thi phương diện năng lực vẫn là không tồi, mọi người theo Phỉ Thiên Hòe nói tư tìm manh mối. Cuối cùng được đến kết quả. Bộ phận học sinh là bị chôn sống tiến trong đất buồn chết, mà Thẩm Hoa Trì trên người có chúng tên. Duy nhất manh mối chính là ở Thẩm Hoa Trì thi thể thượng tìm người. Hồi giáo ngày thứ hai. Lâu Tiêu ở ban ngày ban mặt liền xông vào Liên Thanh phòng ngủ, Liên Thanh đang ở hư vô trong không gian luyện khí, biết được Lâu Tiêu ngồi ở nàng trên giường chờ nàng, bỏ quên luyện khí đỉnh lòe ra hư vô không gian, sao ngươi lại tới đây? Lâu Tiêu không vui mà ngước mắt liếc hướng Liên Thanh, nha đầu, vì sao bản tôn mỗi lần tới, ngươi mở miệng câu đầu tiên cơ hồ đều là câu này? Khi nào? Liên Thanh mới có thể vừa thấy Lâu Tiêu, liền nói nàng tưởng hắn đâu. Nói đi, ngươi chọn lựa lúc này tới, nhất định là có việc. Hiện tại là ban ngày ban mặt, Liên Thanh sờ chín Lâu Tiêu thói quen. Này chỉ yêu nghiệt thích đêm khuya bỏ nàng giường, Lâu Tiêu vươn hai tay. Đem đứng ở trước mặt thân thể mềm mại ôm tiến trong lòng ngực, Liên Thanh cả người ngã vào kiên cố. Trong ngực. Ngồi ở yêu nghiệt hữu lực hai chân thượng, đầu ỉ ở Lâu Tiêu ngực trước. Cánh mũi toàn là trên người hắn nhàn nhạt thảo dược hương, nha đầu. Bản tôn ở đêm qua thân thủ giúp ngươi làm một sự kiện. Lâu Tiêu hàm dưới đỉnh ở Liên Thanh trên. Đầu, khi nói chuyện hơi thở toàn chiếu vào Liên Thanh đỉnh đầu. Tê dại cảm lập tức nhảy tiến Liên Thanh thân, nghe yêu nghiệt miệng lưỡi có tranh công chi ý. Liên Thanh thường phục ngốc không tiếp Lâu Tiêu nói. Lâu Tiêu sủng nịch mà quát quát Liên Thanh chóp mũi. Câu môi ta cười nói. Bản tôn thiêu một khối thi thể, nga. Liên Thanh ngửa đầu nhìn hướng Lâu Tiêu. Thằng nhãi này mặt mũi xem một cái đều phải bị hắn nhiều hấp dẫn một phân, Thẩm Hoa Trì thi thể. Bản tôn chính là phế đi hảo chút tinh lực giúp ngươi xử lý rất phiền toái. Lâu Tiêu ấm áp cánh môi. Thân mật mà kề sát Liên Thanh sợi tóc, Liên Thanh không khỏe mà vặn vẹo thân thể. Kia thật là cảm ơn ngươi, kia 11 cổ thi thể xác thật có chút khó giải quyết. Liên Thanh đều đem chúng nó chôn sâu tiến bùn đất hạ. Không nghĩ tới còn có thể bị đào ra. Thẩm Hoa Trì là bị Kiệt Nhi giết chết. Ngươi làm hắn không có việc gì cũng đừng lại vận dụng kia đem xích vũ kim nỏ, ta sẽ cùng Kiệt Nhi. Nói, Liên Thanh đoạn không có khả năng làm đệ đệ lâm vào hiểm cảnh, Lâu Tiêu ngả ngớn mi giác. Cứ như vậy, ngoặc kép. Hết chương.